Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 770, chương 774, Đại Thần Hầu điều kiện. Chấn La đường phố có chút ý tứ, Lưu Du khóe miệng có chút run rẩy. Cái này phong cách vẽ hiển nhiên cùng hắn trong tưởng tượng vực thẳm không giống nhau lắm. Á nữ vương cũng thông báo nàng từng tới nơi này một ít lịch sử. Hơn nữa cái kia đại thần hầu tồn tại ở trong này tỷ lệ rất lớn. Lúc trước các người tới đến nơi này, có hay không thấy qua con đường này? Lưu Du hỏi, hiện tại bọn hắn hai người giơ chân không biết, đến cùng muốn hay không đi vào. Á nữ vương lắc đầu, nhưng sự tình ra khác thường tất có yêu. Thiên phạt lĩnh vực chỗ sâu, làm sao lại xuất hiện dạng người này cùng xã hội? Làm cẩn thận a, hai người tiến nhập cái này Chấn La đường phố đại môn. Đường phố này bên trên không có người nào, nhưng có chút hầu loại sinh vật đang lảng vãng. Một hồi lâu, Lưu Du đi theo Á nữ vương đi tới một cái nhà gỗ trước mặt. Lưu Du không hiểu hỏi thăm tại sao tới cái này, Á nữ vương cũng không hiểu thả, mà là đem một tấm giả lập màn huỳnh quang chiếu rọi đi ra. Cái này Chấn La đường phố liền là năm đó đại thần hầu lĩnh vực. Đại thần hầu tại cái này dưới vực sâu đã từng là một phương bá chủ, không bằng chiến lực mà là lấy cao cấp trí tuệ nghiền ép đông đảo mãnh cầm. Mọi người đều biết mãnh thú vì nhiều ngu dốt, bị cao cấp chỉ số thông minh sinh linh đùa bỡn đứng lên cũng không phải là không được, mà ở cái này Chấn La đường phố địa đồ phân bố bên trên, cái này nhà gỗ thuộc về chính giữa vị, có thể xác định trong này chính là đại thần hầu chỗ ở. Lưu Du sắc mặt cũng không phải đẹp như thế, hiện tại không thấy thực lực làm sao ứng phó loại quái vật này. Mặc dù hắn không muốn thừa nhận thông minh của mình tồn đang vấn đề, nhưng là mặt đối với như vậy cái vật chủng nhưng không được không có chút tâm mệt mỏi. Đại thần hầu, ra đi. Á nữ vương đem duỗi ra kiếm chỉ, bàn tay biến hình, lập tức hóa thành một cái súng phóng tên lửa. Không gì đáng trách, cái đồ chơi này nếu là thật sự ở nơi này nổ lên đến, muốn đem thứ này nổ vang lên trời hoàn toàn không là vấn đề. Quả nhiên, tại Á nữ vương dưới sự uy hiếp, bên trong truyền đến động tĩnh. Ta khuyên ngươi đừng làm như vậy. Lúc này, cái kia nhà gỗ cửa từ từ mở ra, đi ra chỉ thoạt nhìn rất niên mại lão hầu tử. Hắn xử lấy dễ trượng, nhưng nhìn tới ánh mắt lại dị thường sắc bén. Ngươi rốt cục đi ra, ngươi hẳn phải biết chúng ta tới mục đích. Chiến hạm rơi vỡ, các ngươi đào thoát, nhưng hôm nay ta không phải truy nã ngươi trở về. Hy vọng ngươi đừng thông minh ngược lại bị thông minh ngộ. Á nữ vương hướng phía trước cảnh cáo, nói ra, cái này đại thần hầu trí tuệ rất cao, thậm chí học tập năng lực rất mạnh. Nếu như một cái nguyên lý bị hắn biết được, hoàn toàn có thể trong thời gian rất ngắn đẩy nhất cử ba. Ai, nên đến kiểu gì cũng sẽ đã tới, ta chưa từng có nghĩ tới sẽ trốn đi. Đại thần hầu thở dài nói ra, thoạt nhìn không giống một vị năm nhập hoa giáp lão già. Hắn mặc dù năm miễn, nhưng tại hắn ở sâu trong nội tâm lại ẩn giấu đi thông minh chí hướng. Ngươi đây là lại kéo dài thời gian sao? Mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, ta hiện tại chỉ cấp ngươi một phút đồng hồ thời gian. Giao ra yêu yêu đát hình thể, nếu không ta đánh chết ngươi. Á nữ vương căn bản không cùng đối phương tán gẫu, ngược lại bức bách. Cũng liền lúc này, đại thần hầu vậy mà đem ánh mắt nhìn phía Lưu Du. Ngươi đây, chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ như vậy? Lưu Du cười thảm một tiếng, gia hồn này nên may mắn thực lực mình mất hết, nếu không vừa rồi đối mặt, cái này đại thần hầu cái đó có thể đứng ở cái này lại thở dài còn nói chút lời kỳ quái. Bất quá hắn vẫn hướng về phía trước ngăn trở Á nữ vương. Để cho ta đi, hạm trưởng. Á nữ vương tựa hồ rất không yên lòng, Lúc trước Lưu Du có cường đại thực lực và không cùng tầng suất át chủ bài. Nhưng bây giờ hắn đã thực lực mất hết. Làm sao mặt đối với đại thần hầu? Yên tâm, Lưu Du mỉm cười. Sau đó hướng về đại thần hầu phương hướng đi đến. Ta rất muốn cứu trở về đồng bọn của ta. Hy vọng ngài có thể hiểu được. Nếu như ta không đoán sai. Nếu ngài đứng ở nơi này cùng chúng ta chính diện nói chuyện với nhau. Cái kia ngài nghĩ đến là có điều kiện muốn mở. Đại thần hầu thoáng sửng sốt. Sau đó cười to mấy tiếng. Không sai, người cái này tư chất kinh người. Mặc dù bây giờ thực lực mất hết, nhưng lại có thể có như thế tâm tính. Nhưng điều kiện của ta, hy vọng các ngươi có thể đáp ứng. Đồng bọn của các ngươi ta một mực bảo vệ thật tốt. Á nữ vương lạnh lùng nhìn lại. À, ngươi nói bảo hộ, chính là đại thần hầu không có ẩn tàng, mà là đem sự tình nói ra. Lúc trước chiến hạm rơi vỡ, đông lạnh hệ thống bị phá hư. Mãnh thú môn nhao nhao chạy trốn hướng các nơi. Hắn trong bộ phận bóng tối ngoài hành tinh vật chủng còn ý đồ tiến vào chủ giá khoang thuyền chiếm. Lấy chiến hạm hạch tâm số liệu, nhưng chủ hạm tốc độ rất nhanh. Rời đi số liệu cũng phá hủy tất cả hệ thống. Về sau, bộ phận ngoài hành tinh vật chủng theo dõi đồng bọn của các ngươi. Là ta, cứu đi nàng, đại thần hầu nói ra. Hắn còn giải thích dọc theo con đường này bị đuổi giết mới đến nơi này. Nương tựa theo đối với cái địa phương này quen thuộc. Phương mới chạy thoát. Đây là ta lúc ấy bị lợi kiếm thú quẹt làm bị thương. Lưu Du nghe. Đồng thời thực thấy được đại thần hầu phía sau bị mở ra một vết thương. Nơi đó lục sắc huyết mặc dù đã ngừng lại. Nhưng lại có thể nhìn ra được hắn hiện tại hoàn toàn không có bất kỳ hành động gì năng lực. Trốn, có lẽ không phải là cái gì cử chỉ sáng suốt. Sở dĩ, đây là ngươi lựa chọn hòa giải lý do. Không hoàn toàn là, nhưng cũng đã chiếm đại bộ phận. Á nữ vương nói ra điều kiện của ngươi, đồng thời giao ra đồng bọn của chúng ta. Điều kiện của ta là hy vọng có thể cùng các ngươi học tập khoa học kỹ thuật. Ta đối với cái này một hạng năng lực phi thường khát vọng. Tương lai ta có lẽ có thể trở thành đoàn thể một cái trợ thủ. Đại thần hầu ánh mắt nóng bỏng nói ra. Hắn bị với lên chiến hạm đến nay. Vẫn muốn vào biện pháp đào tàu. Thậm chí thật nhiều lần đông kết hệ thống xuất hiện lỗ thủng cũng là bị hắn làm ra. Bởi vậy có thể thấy được sự thông minh của hắn thực rất không bình thường. Học tập chúng ta khoa học kỹ thuật. Đại thần hầu. Ngươi coi thật không biết trong lòng ngươi đánh lấy tính toán gì. Á nữ vương căn bản cũng không tin. Đại thần hầu trí lực trên chiến hạm cũng không có một cái nào chính xác số liệu. Theo lý mà nói, hắn sao IQ cơ hồ là bên trên không không giới hạn. Một cái như vậy khủng bố lại không xác định nhân tố giá trị tồn tại. Nàng làm sao dễ dàng tha thứ? Không, các ngươi nên tin tưởng ta. Tại tuần này bên cạnh y nguyên có rất nhiều ẩn nấp sát thủ tồn tại. Không có ta, các ngươi là không cách nào đi ra ngoài. Đại thần hầu bị cự tuyệt sau rất nóng vội. Lấy sự thông minh của hắn mà nói. Nếu như bỏ qua cơ hội lần này, có lẽ hắn chủng tộc còn sẽ thuộc về yếu thế bên trên thật lâu. Thậm chí diệt tộc ngày đó đến cũng sẽ không huy hoàng. Chúng ta dựa vào cái gì? Tin tưởng ngươi, Lưu Du lạnh lùng nói ra, chó cấp bách đều sẽ nhảy tường, đừng nói là hầu tử. Nếu như các ngươi có thể lựa chọn tin tưởng ta, để cho ta học tập 3 năm, ta có thể chữa trị gia hào. Đúng, chỉ cần 3 năm, cùng nhau tin năng lực của chúng ta, đại thần hầu đau thương thỉnh cầu nói ra, chữa trị gia hào, cho dù là á nữ vương lạnh lùng. Giờ phút này cũng là không chịu được động dung. Tôn kính các hạ, ta không nghĩ lừa gạt ngài. Nếu là cho ta đầy đủ thời gian, ta tin tưởng vững chắc có thể sáng tạo ra càng làm đầu hơn vào chiến hạm. Đại thần hầu hết sức cam. Đoạn. Tiếp đó, Lưu Du từ trong nhà gỗ tìm ra Yêu Yêu Đát hình thể. Xác thực không có bất kỳ cái gì hư hao, nhưng là đúng lúc này, một đám dị hình trùng phủ xuống nơi này. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.